Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Thủy Du Vi trong nháy mắt đã trở nên đỏ bừng. Xét về mặt lý thuyết thì đúng là cô ta không có quyền tuyển diễn viên. Cô ta kiếm chuyện với Diệp Ninh như thế cũng chỉ là bởi vì cảm thấy Diệp Ninh quá xinh đẹp, không muốn để cho gương mặt như thế này cùng xuất hiện trong một bộ điện ảnh với mình mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ rằng cô gái không biết từ chỗ nào chui ra này lại khó chơi đến thế. Mấy người đang đứng chờ Diệp Ninh mất mặt lại quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi biết được thân phận của Thủy Du Vi rồi mà còn dám cãi nhau trực diện với Thủy Du Vi như thế, chỉ tính riêng lòng can đảm này thôi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám sánh bằng. Có lẽ cô gái xinh đẹp này cũng có chỗ dựa nào đó nhỉ? Dù sao thì hình như lúc nãy cô còn nói là muốn tìm Ngô Thu Á, không lẽ cô thật sự quen đạo diễn à? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều có rất nhiều phỏng đoán khác nhau. Khác biệt một chút chính là hiện tại đã không còn ai dám khinh thường Diệp Ninh như lúc trước nữa. Thủy Du Vi không cãi lại Diệp Ninh, lập tức phát tiết lửa giận lên người nhân viên công tác. Mấy anh làm việc kiểu gì thế hả? Loại người gì cũng cho vào sao? Lỡ như xảy ra vấn đề gì, các anh có chịu trách nhiệm được không? Ý của cô ta đã quá rõ ràng, muốn bảo bọn họ lập tức đuổi Diệp Ninh ra khỏi nơi này. Hai nhân viên công tác đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nơi này vốn dĩ chính là nơi những người đến thử vai tập họp chờ đợi, hơn nữa sao có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Nhưng mà bọn họ không dám đắc tội với Thủy Du Vi, cũng chỉ có thể coi như cô gái này xui xẻo vậy. Đồng chí, cô không có bảng số thứ tự, mời cô đi ra ngoài cho. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 716, HTML. Có lý do họ cũng coi như có thể đuổi người đi rồi. Diệp Ninh biết trò hề này diễn biến đến đây cũng nên kết thúc rồi. Càng không cần thiết phải nhịn mấy tên nhân viên công tác tai điếc mắt mù chỉ biết mỗi nịnh nọt này nữa. Các anh không nghe rõ lời tôi vừa nói đúng không? Tôi không phải diễn viên đến thử vai. Bảo Trương Quốc Trụ đi ra đây gặp tôi ngay lập tức. Lần này cô gọi thẳng họ tên của Trương Quốc Trụ, hơn nữa thái độ vô cùng cứng rắn. Hai nhân viên công tác lập tức bị khí thế của Diệp Ninh dọa hoảng sợ. Người bình thường đều là như thế, khi người khác nói chuyện dịu dàng nhẹ nhàng thì có khả năng sẽ bị khinh thường. Nhưng chỉ cần người đó tỏ ra thái độ kiên quyết cứng rắn, ngược lại bọn họ sẽ lúng túng, bắt đầu nghiêm túc. Cô gái trước mặt dám đưa ra yêu cầu bảo Trương Quốc Trụ đi ra đây gặp cô, điều này đã chứng minh cô thật sự quen biết Trương Quốc Trụ. Thủy Du Vi cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Lạnh lùng thúc giục. Các anh bị ngu hết rồi đúng không? Nghe cô ta ăn nói bậy bạ làm gì? Mau đuổi cô ta đi ra ngoài đi. Hai nhân viên công tác nhìn đối phương, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được có khả năng cả hai bên đều là người bọn họ không thể đắc tội. Cô Thủy tạm thời đừng sốt ruột. Nếu cô Diệp đã muốn gặp đạo diễn Trương, vậy chúng tôi đi thông báo cho đạo diễn Trương biết. Có gặp cô ấy hay không thì chờ đạo diễn Trương quyết định. TBC làm như thế thì cũng coi như không đắc tội với Thủy Du Vi, mà còn có thể xác định thân phận của Diệp Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Du Vi không ngờ hai người này lại khéo léo đưa đẩy như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người trong số bọn họ nhanh chóng đi vào. Cho dù là vế thì Thủy Du Vi cũng không cảm thấy Diệp Ninh là loại người ghê gớm gì, càng không có khả năng là biên kịch, cùng lắm thì cũng chỉ là cô thật sự quen biết Trương Quốc Trụ mà thôi. Nghĩ đến đây, Thủy Du Vi không chút hoảng loạn, khoanh tay ôm ngực, ngạo nghễ kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh. Được thôi, nếu cô cứ nhất quyết muốn tự rước lấy nhục, vậy tôi chờ đạo diễn Trương đích thân đi ra nói cho rõ ràng. Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ đạo diễn Trương cũng sẽ không muốn đi ra ngoài gặp cô đâu. Cách Trương,